xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3064, xuyên thư văn nữ phối, 57. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrow Theater Theater H cũng là tiềm thức cho rằng. Cái này tướng mạo có chút hung hãn, thái độ cũng không thế nào tốt lão đại gia, khẳng định là người giả bị đụng đến. Bây giờ đối phương một ngụ một câu, là cái này nam đồng học hù đến hắn, hắn mới ngã, cái này nói rõ liền là người giả bị đụng, muốn đe dọa tiền, vị bạn học này, giữa các ngươi nhận biết sao? Lâm Mạn Mạn lắc đầu, không quen biết, bất quá nhìn hắn đồng phục hẳn là chúng ta trường học đi. Ta không có nói láo, ở phía sau nhìn thấy chính là như vậy tình huống, nói xong. Nàng mong rằng mắt đường quả nơi này, nàng nhớ kỹ vừa rồi đường quả bộ dáng, tựa như là đứng tại cái kia lão đại gia bên kia đi. Vốn là không thế nào thích cùng đường quả tiếp xúc, còn có chút điểm không thích đối phương, hiện tại liền càng thêm không thích đối phương, thế mà giúp đỡ một cái vô lại lão đại gia, khi dễ trung thực đồng học, hiện trường còn có mặt khác người chứng kiến sao, vây xem người đều lắc đầu. Phía trước sớm như vậy, cái này ngõ nhỏ cũng không phải cái gì lớn đường, đi qua người tương đối ít, liền lúc này, lui tới người mới nhiều chút, đều lâu như vậy, vây xem người cũng không đến 10 cái. Vì lẽ đó không có người chứng kiến xuất hiện, ta cũng nhìn thấy, đường quả lúc này mới lên tiếng, gây nên tất cả mọi người chú ý, lão đại gia một mực không có lên tiếng âm thanh. Cũng là bởi vì phía trước đường quả tin tưởng hắn. Hắn nhìn xem đường quả mở miệng, hơi thở dài một hơi, chỉ là, bây giờ đối phương cũng có chứng nhân, nhìn không giống như là nói láo bộ dáng, đường quả coi như nói không phải hắn sai, nếu như không có cái gì tính thực chất chứng cứ, giống như cũng không có cách nào chứng nhận hắn trong sạch. Đối với cái này, lão đại gia một mặt vẻ u sầu, vây xem người nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn là chột dạ. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi thấy cái gì? Ta nhìn thấy vị lão đại này ra lúc đầu thật tốt đi trên đường. Liền tại cái này đầu ngõ, đột nhiên bên trong nhanh chóng lao ra một cái xe đạp. Nếu không phải lão đại ra vội vàng tránh ra, sớm đã bị đụng vào. Đường quả miêu tả phi thường kỹ càng. Cái này đồng học đang nói láo. Hắn xe đạp bay thẳng đến vọt ra đến. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né, nhớ kỹ nguyên kịch bản bên trong, lão đại gia bởi vì cái này sự tình, bị người chỉ điểm điểm, không ngóc đầu lên được, cũng bởi vì trì hoãn chân trị liệu, lại thành một cái người thọt, hắn con cái, cũng cho là hắn là dây vào xứ, cũng có chút mặt mũi không ánh sáng, mặc dù không nói gì, nhưng lạnh lùng thái độ, vẫn là để lão đại gia rất thất vọng đau khổ. Lão đại gia cuối cùng hậm hực mà kết thúc, cái này nam đồng học nhìn xem lão đại gia bị người công kích. Sợ bị gánh trách, cũng sợ bị người chỉ trích, hoàn toàn cũng không nói đến chân tường ý tứ. Cuối cùng lão đại gia hậm hực mà kết thúc, nam đồng học vẫn còn tại trường học thật tốt đến trường. Phảng phất là vĩnh viễn tại bí mật này trốn đi, như thế yên tâm thoải mái, cũng không biết hắn lương tâm có đau hay không. Lão đại gia nghe lấy đường quả lời nói, hung hãn biểu lộ rốt cục hòa hoãn rất nhiều, còn tốt, còn là có thấy rõ ràng hắn bạn học nhỏ, chỉ cần có người cho là hắn là trong sạch, sự tình giống như cũng không có bết bát như vậy, hiện tại tình huống chính là, song phương đều có chứng nhân, hơn nữa thoạt nhìn đều không giống như là nói láo, cảnh sát thậm chí đã phán định, có thể là góc độ vấn đề. Khiến cho song phương chứng nhân nhìn thấy tình huống đều không giống. Bất kể như thế nào, người trong cuộc đúng trọng tâm nhất định có một người đang nói láo. Nhưng người nào đang nói láo? Hiện tại bọn hắn không có chứng cứ, bọn hắn đang định nói. Chậm rãi điều tra chuyện này, tìm tiếp người chứng kiến, hoặc là có hay không giám sát cái gì thời điểm, cách chương.